Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thần bí phủ đệ. Ta cái này linh nguyên đan kỳ thật bán 20.000 mai kim tệ cũng coi như cao. Nhưng vấn đề là, đối với ngươi mà nói, ta linh nguyên đan liền đáng giá 100.000 kim tệ. Bởi vì ngươi phục dụng khác linh nguyên đan căn bản là không có cách đột phá bình cảnh. Ngươi nói đúng hay không? Bạch Phong lúc này giống như một tên gian thương đồng dạng nhìn lấy Lục Đình nói ra. Lục Đình nghe xong bỗng nhiên nở nụ cười nói, 100.000 kim tệ không là vấn đề. Ta thân là một tên tam phẩm luyện đan sư, điểm này tiền vẫn phải có. Nhưng vấn đề là, nếu như ngươi linh nguyên đan không cách nào làm cho ta đột phá bình cảnh đâu. Gấp 10 lần hoàn trả. Bạch Phong nghe xong, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Hả? Lục Đình nhìn đến Bạch Phong cái kia nghiêm túc thần sắc. Cũng là có vẻ kích động. Nếu như là thật, đừng nói 100.000. Liền xem như 200.000 kim tệ hắn cũng bỏ được. Đan nơi nào? Ta muốn trước nhìn một chút. Nhưng để cho an toàn, Lục Đình vẫn là mở miệng dò hỏi, nếu như xuất ra đan dược, bằng ánh mắt của hắn, vẫn là có thể phân biệt một hai. Bạch Phong đưa tay bỏ vào trong ngực, rất nhanh móc ra một cái màu trắng đan dược, không để cho Lục Đình cẩn thận xem xét, nhưng là cấp đối phương ngửi ngửi liền lập tức thu vào. Bằng ngươi luyện đan tạo nghệ, chỉ bằng vào vừa mới nghe thấy được đan hương, cần phải liền có thể phán đoán ra một hai đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Đình nói thẳng. Rất nhanh, Lục Đình liền lập tức lôi kéo Bạch Phong rời đi bán đấu giá. Bởi vì nơi này hắn vẫn tương đối để người chú ý. Nhưng lúc này, đối với vừa mới nghe thấy được linh nguyên đan, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. 5 phút sau, Lục Đình mang theo Bạch Phong đi tới nhất ra phòng khách của tửu lâu bên trong. Vội vàng nói, nhanh, lấy thêm ra đến để cho ta nhìn kỹ một chút. Bạch Phong lần nữa đem đan dược đem ra đưa tới. Sau đó, an vị trên ghế một mặt ý cười nhìn lấy Lục Đình. Cực phẩm linh nguyên đan. Cái này lại là cực phẩm linh nguyên đan. Quá trình luyện chế bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì dược hiệu thất lạc. Mà lại mặc kệ là thủ pháp luyện chế còn là linh thảo thối luyện toàn bộ đều là đỉnh cấp. Đây rốt cuộc là vị nào luyện đan đại sư luyện chế ra tới? Xem xét rất lâu, Lục Đình mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, vị nào luyện đan đại sư luyện tạo liền không thể nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết mua vẫn là không mua. Không mua ta thì lấy đi bán đấu giá bán. Mua, đương nhiên mua, ngươi có kim tạp sao? Lục Đình nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vội vàng nói, Bạch Phong nghe xong cười đưa qua chính mình kim tạp. Rất nhanh, Lục Đình ngay tại chính mình kim tạp phía trên xẹt qua 100.000 đến Bạch Phong kim phía trên thẻ. Lúc này Bạch Phong kim tạp phía trên biểu hiện con số là 10. Cái này dị giới kim tạp thật đúng là thuận tiện không được. Bạch Phong thu hồi kim tạp về sau, cười lẩm bẩm, được rồi, ngươi trước phục dụng đi, ta liền chỗ này chờ lấy. Nếu như ngươi không cách nào đột phá, ta trả lại ngươi 1.000.000 kim tệ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Đình 10 phần tự tin nói. Lục Đình nghe xong, không có ở nói thêm cái gì, ngồi đến trên giường về sau, lập tức đem cực phẩm linh nguyên đan nuốt xuống. Lúc này, đối với Lục Đình là cực kỳ trọng yếu thời điểm, nếu như bị quấy rầy, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến hắn đột phá, mà hắn yên tâm để Bạch Phong ở chỗ này, cũng là bởi vì cái này cực phẩm linh nguyên đan nguyên nhân. Nửa canh giờ về sau, một cỗ hóa nguyên cảnh nhất trọng khí tức bỗng nhiên theo Lục Đình thể nội bạo phát ra. Bạch Phong khóe miệng trực tiếp nổi lên một vệt ý cười. Bởi vì hắn tin tưởng, còn lại hai cái cực phẩm linh nguyên đan cũng có thể cao giới bán hết. Huynh đệ, Tuy nhiên cái này cực phẩm linh nguyên đan là ta hoa giá cao mua được. Nhưng cái này đối ta mà nói, hoàn toàn cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần đan. Ta Lục Đình thiếu ngươi một phần nhân tình. Lục Đình lúc này từ trên giường sau khi xuống tới, cảm kích không thôi đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, Lục Đình huynh, khác thiếu ta nhân tình, ta cái này còn có hai cái cực phẩm linh nguyên đan. Không được, ngươi cũng một khối mua đi, lấy về nghiên cứu một chút, đối ngươi luyện đan cũng là rất có chỗ tốt. Cái gì? Còn có hai cái? Lục Đình nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Hắn thấy, loại cấp bậc này linh nguyên đan, có thể xuất hiện một cái kia đều phải là vận khí gây ra, mà lại còn không phải bình thường vận khí thì có thể làm được. Có thể lại còn có hai cái kia, cái này có thể cũng không phải là vận khí gây ra, mà chính là luyện chế đan dược này đại sư, luyện đan tạo nghệ quá mức kinh khủng. Sau cùng, Lục Đình thật lại hao tốn 200.000 kim tệ mua còn lại hai cái cực phẩm linh nguyên đan. Sau cùng hai người đều hài lòng rời đi Tửu Lâu phòng trọ. Luyện đan sư nguyên một đám thật đúng là có tiền a. Bạch Phong đi tại Hồn Dương Thành trên đường phố, kinh thán không thôi nghĩ đến. Kỳ thật đây là Bạch Phong không biết tình huống. Luyện đan sư nhìn lấy vô cùng hữu tiền. Kỳ thật, đại đa số luyện đan sư là phi thường nghèo, bởi vì ngươi muốn học tập luyện chế đan dược, liền cần to lớn tiền tài để chống đỡ mua sắm linh thảo để luyện tập. Làm ngươi chỗ có thành tựu về sau, mới có thể dựa vào luyện chế đan dược kiếm tiền. A, đây là cái gì tình huống? Đúng lúc này, Bạch Phong chợt phát hiện vốn là trên đường phố không có bao nhiêu người, lại là bỗng nhiên nhiều hơn. Mà lại mọi người toàn bộ đều hướng về thành bên ngoài phương hướng chạy tới. Phải biết, lúc này sắc trời sớm đã đen, tương đương với địa cầu 8-9 giờ tối thời điểm. Lúc này, tất cả mọi người cái kia chuẩn bị ngủ mới đúng. Mang theo hiếu kỳ, Bạch Phong cũng là đuổi kịp đám người hướng ngoài thành chạy tới. Đang chạy trên đường, thông qua người chung quanh nghị luận, Bạch Phong rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là thành tây ngoài 30 dặm có một tòa thần bí phủ đệ hiện thế. Không biết vì sao, tin tức bỗng nhiên tại Hồn Dương Thành truyền ra, dẫn động vô số chuẩn bị nghỉ ngơi tu sĩ. Thần bí phủ đệ, tại Bạch Phong dung hợp cỗ thân thể này trong trí nhớ, vẫn luôn là vô số người tranh đoạt, bởi vì bên trong đều là ngàn năm trước thậm chí vạn năm trước cường giả lưu lại phủ đệ. Bên trong mặc kệ là đan dược, công pháp, vũ kỹ chờ một chút, toàn bộ đều có thể để vô số người điên cuồng, bởi vì đã có rất nhiều nơi xuất hiện qua thần bí phủ đệ. Một ít gì đó cũng đều toát ra đến. Nghe nói, vạn năm trước Hồn Thiên Đại Lục so hiện tại Hồn Thiên Đại Lục, tối thiểu muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Tuy nhiên thực lực vẫn là lúc này thực lực phân chia. Nhưng giống nhau thực lực cho thấy thực lực, lại là chênh lệch 10.000 dặm, cũng là gặp lại vũ kỹ, công pháp, các loại vũ khí, các loại nhân tố. Có thể nói, nếu như ngươi có thể lấy được một tòa vạn năm trước cường giả trong phủ đệ bảo vật, nhân sinh liền bị sửa chữa, như vậy nhất phi trùng thiên là vô cùng có khả năng. Có thể hỏi đề tới, nếu có người phát hiện thần bí phủ đệ, đây tuyệt đối là nghĩ hết biện pháp mở ra. Tại không có người phát hiện trước đó, cướp đi bên trong bảo vật. Bất quá muốn mở ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì thần bí phủ đệ đều có các loại cơ quan cùng cấm chế. Nhưng bây giờ lại là để cả tòa thành người cũng biết, thì có chút vấn đề. Mặc dù có chút vấn đề, nhưng Bạch Phong đối với truyền thuyết này bên trong thần bí phủ đệ vẫn là vô cùng hứng thú. Cho nên, trọn vẹn hao tốn mấy canh giờ, tới gần nửa đêm, rốt cục đi tới thần bí phủ đệ ở chỗ đó. Vui có buồn có,